xây dựng được một doanh nghiệp có khả năng hoạt động độc lập, không cần sự tham gia sâu của tôi, không chỉ cho phép tôi có khoảng thời gian tự do để làm những việc mình thích và làm tốt, chẳng hạn như viết quyển sách này hay đầu tư vào nghệ thuật diễn thuyết, mà tôi còn có thể mở rộng quy mô kinh doanh và giúp được nhiều người thay đổi số phận của mình, một điều mà chắc chắn tôi không thể làm một mình. Ngoài ra, với một doanh nghiệp độc lập vẫn hoạt động mà không có sự hiện diện thường xuyên của mình, tôi có thời gian tham gia vào những công việc kinh doanh khác, chẳng hạn như công ty tổ chức sự kiện quảng cáo và in ấn, và mở rộng chúng ra khắp khu vực. Đó chính là những điều bạn cần học để làm tốt công việc kinh doanh của mình. Đã đến lúc bạn viết nên câu chuyện thành công của chính mình. Bạn đọc thân mến, bây giờ đến lượt bạn. Thực ra quyển sách này là về bạn và những gì bạn sẽ đạt được trong việc xây dựng một doanh nghiệp cho riêng mình. Câu chuyện về tôi chỉ là một lời mào đầu. Tôi hy vọng và thành tâm mong rằng câu chuyện thành công của bạn sau khi đọc xong quyển sách này và áp dụng những phương pháp trong đó sẽ còn thú vị hơn câu chuyện của tôi và sẽ là nguồn cảm hứng bất tận cho những người đi sau. Phải câu chuyện thành công của bạn sẽ được viết nên và cuộc hành trình chinh phục ước mơ làm giàu của bạn cũng bắt đầu từ đây. Bạn mong muốn doanh nghiệp của bạn mang lại điều gì cho bạn? Trước khi tìm hiểu cụ thể vấn đề làm thế nào để xây dựng một doanh nghiệp, bạn cần xác định rõ bạn mong muốn điều gì từ việc đứng ra kinh doanh. Vì sao bạn muốn thành lập công ty? Động lực chính của bạn là gì? Chỉ khi nào biết rõ mục đích của mình, bạn mới có thể thiết kế và xây dựng nên một công ty phù hợp với mục đích đề ra. Xây dựng một doanh nghiệp thành công là cả một quá trình khó khăn, lâu dài và phức tạp. Điều đó giải thích tại sao cứ 10 người đứng ra lập công ty thì có đến 8 người bỏ cuộc giữa chừng. Để làm một trong số 2 người kia, bạn phải có động lực mạnh mẽ, có niềm đam mê thực sự trong lĩnh vực kinh doanh và có quyết tâm theo đuổi đến cùng, bất chấp chuyện gì xảy ra. Vậy yếu tố nào sẽ mang lại cho bạn nguồn động lực và quyết tâm to lớn này? Đó chính là lý do tại sao bạn phải nhất thiết làm việc này. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi phát hiện ra rằng, hầu hết các doanh nhân thành đạt là những người có câu trả lời xác đáng và thuyết phục nhất cho câu hỏi tại sao. Trong đó có câu trả lời vì tiền chưa bao giờ là lý do đủ mạnh để thành công. Bạn cần có một lý do mạnh mẽ và thích đáng hơn nhiều, và nó phải xuất phát từ trái tim của bạn. Đối với một vài doanh nhân, lý do họ xây dựng doanh nghiệp là để giao tiếp với thế giới thông qua sản phẩm và dịch vụ của mình. Ví dụ, Anita Ruiz, người sáng lập nhãn hiệu The Body Shop, cảm thấy sứ mệnh của mình là đem đến cho thế giới một sản phẩm thay thế cho các sản phẩm chăm sóc cơ thể hiện có mà không gây hại đến động vật và môi trường. Tiền chỉ là lý do thứ yếu của cô. Động lực lớn thúc đẩy tôi thành lập Adamco Learning Technology Group là muốn làm giàu cho con người qua những kinh nghiệm thay đổi cuộc đời và tạo cho họ cơ hội khám phá tiềm năng to lớn của mình, qua đó hiện thực hóa những ước mơ của họ. Chính sứ mệnh vì người khác mà tôi xác định cho mình đã đem đến một động lực lớn hơn nhiều so với mục đích làm giàu cho bản thân. Tôi phát hiện ra rằng, khi bạn có một lý do đủ mạnh, bạn sẽ có một niềm tin không gì lay chuyển nổi và một quyết tâm sắt đá đi tìm câu trả lời cho câu hỏi làm thế nào. Khi bạn mong muốn một điều gì đó đủ tha thiết, với một lý do thích đáng nhất định phải làm được, bao giờ bạn cũng tìm ra cách thực hiện. Nắm được phương pháp nhưng không có lý do xác đáng, bạn sẽ không có sức mạnh để hoàn thành. Trong quyển sách này, tôi có thể chia sẻ với bạn tất cả những chiến thuật, phương pháp và cách thức để xây dựng một doanh nghiệp. Nhưng nếu bạn không có câu trả lời xác đáng cho câu hỏi tại sao, thì tôi không dám chắc rằng bạn sẽ làm tất cả để đạt được mong muốn. Vì vậy bạn hãy dành khoảng 5 phút để viết tất cả những lý do thúc đẩy bạn trở thành một doanh nhân thực sự và bạn mong muốn đạt được điều gì qua cơ sở kinh doanh của mình. Bạn hãy vui lòng thực hiện việc này ngay trước khi bạn đọc tiếp. Và bây giờ trước khi đọc tiếp, bạn hãy viết ra tất cả câu trả lời cho câu hỏi tại sao bạn muốn trở thành một doanh nhân, bạn mong muốn đạt được điều gì từ doanh nghiệp của mình. Sẵn sàng học hỏi và hành động mạnh mẽ. Thế là bạn đã có một lý do đủ mạnh để biến ước mơ doanh nhân của mình thành hiện thực rồi phải không? Bạn có hoàn toàn tập trung vào những giá trị mà doanh nghiệp của bạn sẽ đem đến cho bản thân bạn và cho người khác không? Trong những chương tới, bạn sẽ được biết một cách chính xác và chi tiết những việc cần làm và thứ tự tiến hành để xây dựng công việc kinh doanh trong mơ của bạn. Tuy vậy, vẫn còn một điều quan trọng mà tôi muốn bạn hiểu rõ trước khi tiếp tục. Tiếp thu những kiến thức trong quyển sách này là chưa đủ. Chỉ khi bạn áp dụng những kiến thức này, đi theo từng bước cụ thể và hành động mạnh mẽ, bạn mới tạo ra những kết quả mong muốn. Vì vậy, tôi mong bạn đọc quyển sách này một cách chủ động. Hãy thực hiện nghiêm túc tất cả những bài tập lớn nhỏ trong sách và áp dụng những gì học được. Chúng ta ai cũng biết rằng, chỉ có hành động mới tạo ra kết quả.